Tiền kiếp, chương 3, Minh, góc truyện audio.com. Thằng Huy quay đầu lại nhìn, đó là chú Tám, lao công của tòa nhà trường Đại học Việt Đức mà nó đang học. Chú có dáng người gầy gầy, thấp bé và hơi khòm lưng do chú cũng đã có tuổi, mái tóc hoa râm cùng đôi mắt đầy vết chân chim của chú cũng phảng phất nên những cực nhọc mà người đàn ông này từng trải qua trong đời. Thằng Huy nghe chú Tám nói xong lại quay đầu nhìn xung quanh, dọc hành lang không có ai, phòng học cũng chẳng có ai đang đứng trước cửa, chú Tám thì vẫn đứng đó, cười cười giãn từng dấu chân chim lằn trên mắt chú. Thằng Huy khẽ gật đầu chào chú Tám, nó chợt nhận ra chú Tám nhỏ bé quá đối với nó, một thanh niên cao 1m8 lại tập võ nên dáng người rất rắn chắc vạm vỡ. Chú Tám nhìn nó lưng chừng rồi chút tiếng thở dài. Hai gia, ngươi ở đây bao lâu rồi? Dạ con mới bị bắt ra đây đứng mấy phút à chú? Cực khổ cho ngươi quá, chắc cả ngàn năm qua ngươi đã hiểu được nhiều điều. Ủa chú sao vậy chú? Con mới ở đây mấy phút à, làm gì ngàn năm, chú nói quá ghê thiệt nha. Ngươi xem, từ vô địch thiên hạ lại thành tên ẻo là thế này. Chú Tám vừa nói vừa dùng tay xoa lên lồng ngực của Huy, rồi luồn xuống phía bắp tay nắn nắn xoa xoa khiến Huy rợn hết cả da gà. Nó hét lên một tiếng kiểu như mấy đứa con gái bị mấy ông già dê sàm sỡ vậy, rồi giật lùi ra phía sau thật nhanh. Trong trí nhớ của Huy tuy bác Tám ít nói nhưng ai cũng biết bác đã có gia đình, người vợ già mở tiệm tạp hóa bán ở nhà trong khi bác xin làm lao công ở đây. Bác tuy nhìn thấp bé gầy gầy nhưng cánh tay gân guốc của bác thể hiện bác là con người lao động nặng nhọc rất nhiều, tuyệt nhiên khó có khả năng chú thuộc giới tính khác. Nhưng thật sự hành động vừa rồi của bác Tám không thể chấp nhận được, rõ ràng bác vừa sờ mó nó. Thằng Huy tuy không phải kiểu cơ bắp lồng lộn cơ bụng 6 múi nhưng nó có cơ thể rắn chắc lại đen nhèm kiểu con trai miền Tây nên nó cũng thu hút, kha khá thằng gay ở kinh đầm bia club nơi nó làm bát. Tám, nó dùng mình mỗi cái trước khi xét nét nhìn bác Tám. Bác bị biến thái hả? Chào ôi, thanh lang vô địch của lòng ta, cớ sao lại ra nông nỗi này? Bác ơi, chắc bác lộn người rồi, con tên Huy mà, Lan nào ở đây? Bác gái tên Lan hả? Sao mà ta nhầm được, ngươi có cháy ra cho thì thần hồn của ngươi ta nhìn vẫn ra. Thần hồn, hôm nay con thấy bác lạ lạ à nha, nói năng hơi có mùi phim trường đó. Thôi không sao, hôm nay ta chỉ đến đây thăm ngươi thôi, sau này ngươi thức tỉnh sẽ hiểu hết tất cả, bây giờ chưa phải lúc. Lúc gì bác, đầu đuôi ra sao mà bác toàn nói phần giữa không sao con hiểu. Sau này ngươi sẽ biết, ta chỉ mong ngươi sau này hoàn mệnh, hãy trợ giúp cho cháu trai ta. Nó trẻ người non dạ, xung quanh lại lắm kẻ gian, nó cần có những trung thần như ngươi phò tá. Cậu bị phạt còn đứng đây lắm chuyện với lao công được hả Huy? Tiếng nói là của thầy Hùng, thầy giáo được nhận làm thời vụ thay lão bảy. Thằng Huy vì thấy thầy có biểu hiện kỳ lạ nên nó giật mình ngã khỏi ghế, khiến mọi người tưởng nó ngủ gật mớ lăn xuống đất. Vì vậy nên nó mới bị thầy phạt ra đứng hành lang. Lúc này thầy đang đứng ngay sát kế bên nó, nhìn chăm chăm vào mặt nó. Nó cố giữ bình tĩnh quan sát thật kỹ từng nét trên khuôn mặt của thầy Hùng. Thầy chẳng có gì khác lạ cả, cũng tai mắt mũi miệng như người bình thường thôi. Thằng Huy xem như yên tâm được một chút, nó nghĩ bụng có lẽ nó bị giấc mơ ám ảnh quá nên hoa mắt nhìn nhầm thầy Hùng ra cái thứ quái gở xấu xí trong giấc mơ. Huy vội giải thích với thầy Hùng, góc chuyện audio.com, đâu phải thầy, tại bác Tám lao công là người bắt chuyện trước chứ con đứng yên đây nãy giờ mà. Tại sao chú đó lại bắt chuyện? Chú nói gì với cậu? Trời ơi, ổng làm nhảm gì không à, sao con hiểu, còn giờ người con nữa, không tin thầy. Thằng Huy tính nói với thầy Hùng rằng không tin thầy có thể hỏi bác Tám, nó quay sang tính chỉ bác Tám thì thấy bác đã xoay lưng bỏ đi. Nó thật chẳng hiểu nổi chuyện gì nữa rồi, tự nhiên tới bắt chuyện rồi biến thái dê xồm rồi lại đi, báo hại nó bị thầy Hùng hiểu lầm. Đi được hơn chục bước, bỗng nhiên bác Tám quay phắt người lại, bác nhìn thẳng vào thầy Hùng với đôi mắt giận dữ, khác hẳn thái độ lúc nói với Huy. Ba so acepto cô tem con te yuso tên, người đến đây có mục đích gì? Chú Tám nói tôi hả? Chú nói gì tôi không hiểu. Yeptano sintakino masaon, hoanta oboktano, hao leng min to e. Muốn giả vờ sao, ngươi thoát sao được thần nhãn của ta, ngươi còn không biến đi ta diệt hồn phách của ngươi. Thôi tôi vào dậy đây, không rảnh nói với chú. Thầy Hùng quay lưng vào phòng. Chura yepta hoan ho ko tano sai yepta en yepta to kho gian lan tano kiu hao leng det yepta. Yep sai to bo tau, được ngươi cứ giả điên đi. Ta nói cho mi biết, bất cứ ai chạm vào thanh lang, ta diệt hồn phách kẻ đó. Về mà nói với chủ nhân của mi. Nói đoạn chú Tám xoay gót đi một mạch xuống cuối hành lang rồi biến mất. Thằng Huy vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bác Tám thốt lên một tràng tiếng gì đó mà Huy không thể hiểu nổi, nghe như tiếng tàu mà cũng chả giống lắm. hay đây là ngôn ngữ của dân tộc thiểu số nào đó nhỉ? Thế giới đúng làm chuyện kỳ khôi. Giờ trưa thằng Viên rủ thằng Huy và nhỏ Linh xuống căng tin ăn trưa. Thằng Huy kể lại chuyện khi nãy, trong khi nhỏ Linh tròn mắt ra kinh ngạc lại vừa thích thú lắng nghe thì thằng Viên chỉ ngáp ngắn ngáp dài. Thằng Huy thấy vậy liền hỏi, bộ tao kể buồn ngủ lắm hả? Không, nghe xàm thôi. Xàm cái con bà cha mày. Nè, tao nói rồi, mày coi kiếm hiệp nhiều quá nên bị ám ảnh đó. Tao nghĩ mày nên thử đi khám. Ê móc tao khùng hả mày? Không phải khùng, mày nhìn lại mày chưa? Tao thì sao, sáng đi học đến chiều tối không ra kinh đầm phục vụ đến 1 giờ sáng về thì cũng qua lớp võ đứng lớp cho sư phục gần 11 giờ tối mới về. Về xong luyện phim đến 2 giờ sáng mới ngủ, sáng 5 giờ 30 dậy tập thể dục. Mày không bị mụ mị đầu óc cũng uổng. À thì, thằng Huy chẳng biết nói cái gì nữa, thằng Viên nói đúng. Đúng là dạo gần đây thằng Huy bị thiếu ngủ, mỗi ngày chỉ ngủ được 2-3 tiếng, bữa nào gặp ác mộng giống hôm qua thì gần như thức trắng. Có khi đầu óc nó thiếu minh mẫn rồi sinh ra ảo giác thật, từ nay nên bớt xem phim trưởng lại thôi. Bỗng có bàn tay vỗ vào nhẹ vai nó, giọng nói của một thằng con trai Hà Nội ngay sau lưng thằng Huy. Chào người anh em, mình là Minh, hân hạnh được làm quen. Cách chương.